Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 773, Vu Thánh Điện. Tìm một chỗ thực vật khu rừng rậm rạp, Gray đem quy tắc cấp chim thú thi thể lấy ra. Quy tắc cấp chim thú thi thể vừa xuất hiện, nồng đậm uy áp liền tràn ngập ra, chung quanh hết thảy sinh vật, vô luận là trên trời, trên đất, vẫn là dưới mặt đất, tất cả đều hoảng sợ chạy trốn. Một bộ tận thế cảnh tượng xuất hiện, một ít thực lực nhỏ yếu huyết thú, càng là tại này nồng đậm uy áp dưới trực tiếp ngã xuống đất mất mạng, để lại đầy mặt đất thi thể. Trong lúc nhất thời, lấy quy tắc cấp chim thú vì phạm vi mấy chục dặm phạm vi bên trong, biến thành sinh mệnh cấm khu, hy vọng có thể thành công. Gray nhìn qua quy tắc cấp chim thú kia thân thể khổng lồ, trong lòng tự nói một tiếng, sau đó phi thân lên, đem khống thi năng lực chủ yếu theo thật lớn chim trong miệng nhét đi vào. Sau đó là thời gian dài chờ đợi, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, trọn vẹn nửa giờ, vẫn không có mảy may phản ứng. Liên tại Gray coi là thất bại thời điểm, biến hóa rốt cục xuất hiện. Đông, quy tắc cấp chim thú kia thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ một chút. So với này thân thể khổng lồ tới nói vẻn vẹn xem như nhỏ bé run rẩy, lại là đã dẫn phát tựa như địa chấn động tĩnh. Mặt đất kịch liệt chập trùng, bùn đất tựa như sóng biển lăn lộn, từng mảng lớn cây cối sụp đổ. Đông, lại là một trận run rẩy xuất hiện. Chung quanh khu vực nguyên bản đã sụp đổ cây cối, tại đạo này run rẩy phía dưới, tựa như ở vào đại dương mênh mông bên trong, chìm chìm nổi nổi, kinh khủng gợn sóng càn quét hướng chung quanh. Đông, đông, đông, run rẩy một trận lại một trận xuất hiện, mặt đất xuất hiện một đảo lại một đảo gợn sóng, chung quanh khu vực tựa như hải dương màu vàng đất. Run rẩy kéo dài trọn vẹn nửa giờ mới dừng lại. Làm run rẩy dừng lại sau, chung quanh khu vực hình dạng mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Sơn phong sụp đổ, hẻm núi bị lấp đầy, hóa thành một mảnh cực kỳ mặt đất bằng phẳng. Gray không kịp đi chú ý này to lớn hình dạng mặt đất thay đổi. Ánh mắt của hắn rơi vào quy tắc cấp chim thú trên người liền rốt cuộc khó có thể rời đi. Trong lòng đều là hưng phấn. Hắn lúc này đã thu được quy tắc cấp chim thú quyền khống chế, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể khống chế cái này đã từng đủ để cùng quy tắc cấp cường giả chống lại quy tắc cấp chim thú. Tất nhiên, còn sót lại lực lượng cơ thể quy tắc cấp chim thú hiện tại khẳng định không cách nào cùng quy tắc cấp cường giả chống lại, nhưng dù vậy, này có chiến lực cũng tất nhiên đủ để siêu việt hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu. Có chương này siêu cấp át chủ bài, tại đối mặt Vu Thánh Điện lúc, không thể nghi ngờ liền có thể càng thêm thong dong, chân chính có thể làm được quy tắc cấp không ra không sợ hãi. Đổi một chỗ thực vật rậm rạp địa phương, đem quy tắc cấp chim thú thương thế trên người chữa trị. Gray đem quy tắc cấp chim thú thu hồi, đem Sophia đám người theo vị diện ở trong gọi ra. Một nhóm 5 người thẳng đến Vu Thánh Điện mà đi. Sau một ngày, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một đầu tựa như rồng có sừng chiếm cứ sơn mạch to lớn. To lớn dãy núi hiện lên hình khuyên. Tổng cộng có hơn 100 ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều cao tới mấy ngàn mét. Phía trên từng người có một tòa cự đại tháp nhọn. Tháp nhọn hoàn toàn lấy thủy tinh rèn đúc, tản ra rực rỡ bạch quang. Lối kiến trúc thình lình cùng đáy biển di tích lối kiến trúc giống nhau như đúc. Nơi này liền Vu Thánh Điện chỗ, cùng đại đa số thánh cấp thế lực đem thánh điện tọa lạc ở cự hình thành trì trong khác biệt. Vu Thánh Điện cũng không có đem thánh điện tọa lạc ở thành trì trong, ngược lại tọa lạc ở người ở thưa thớt cường đại huyết thú hoành hành rừng rậm chỗ sâu. Bởi vì dạng này nguyên nhân, Vu Thánh Điện so với cái khác thánh cấp thế lực tỏ ra càng thêm thần bí. cho dù là thánh vu lĩnh cao cấp gia tộc, đối với vu thánh điện hiểu rõ cũng ít lại càng ít. Bởi vậy ngược lại càng thêm kính sợ, ấn chứng câu nói kia, bởi vì không biết mới có thể sợ hãi. Run năm người mới xuất hiện, liền lập tức có hơn 10 người hướng bọn họ bên này bay tới. Nhanh chóng đem bọn hắn vây lại, những người này mỗi người đều có lấy ma quang cấp cảnh giới. Bên trong một cái thoạt nhìn như là người cầm đầu trung niên, càng là có ma quang tầng thứ 5 lần cảnh giới. Này trên người khí tức so với giống nhau ma quang cấp độ thứ 5 càng hung hiểm hơn. Rất có thể là một vị có được hỗn hợp năng lực huyết chiến sĩ. Này chiến lực chỉ sợ đã đủ để cùng bình thường hủy diệt cấp giao thủ. Các ngươi là ai? Trung niên tóc bị cạo sạch, trên đầu có một cái bọ cạp hình xăm, ánh mắt sắc bén như một cái bọ cạp khóa chặt Gray 5 người. Ta là thời không thánh điện trưởng lão, có chuyện quan trọng bái phòng quý điện điện chủ. Không chút nào vì đối phương khiếp người khí tức mà thay đổi, Gray sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trung niên. Không chỉ có là hắn, Sophia 4 người cũng giống như thế. Trung niên khí tức đích thật là thập phần cường đại, nhưng đối với bọn họ tới nói lại tính không được cái gì. Quy tắc cấp huyết thú khí tức đều tao ngộ qua. Đối phương khí tức theo bọn hắn nghĩ, thực sự có một ít mềm nhũn. Thời không thánh điện trưởng lão, trung niên mang theo hoài nghi đánh giá hướng Gray, mặc dù cùng thời không thánh điện cách xa nhau cực xa, nhưng vẫn là nghe nói qua thời không thánh điện. Bất quá theo hắn biết, vu thánh điện cùng thời không thánh điện chưa bao giờ gặp nhau. Hơn nữa đối phương tuổi tác cũng thực sự còn quá trẻ. Hắn lúc này hỏi, không biết các hạ đến đây là vì cái gì? Xin lỗi, chuyện này rất trọng yếu. Ta chỉ có thể nhìn thấy quý điện điện chủ thời điểm mới có thể nói. Gray lắc đầu, bọn họ không phải là không có nghĩ tới đem quy tắc chi thư giao cho trung niên, sau đó trực tiếp quay người rời đi, phòng ngừa tiến vào vu thánh điện. Bất quá, lá thư này bên trong yêu cầu là đem quy tắc chi thư giao cho đương đại điện chủ. Nếu như giao cho những người khác chuyển giao, bọn họ lo lắng không cách nào hủy bỏ nguyền rủa. Đối với nguyền rủa, cũng chỉ là đang chu yểu chi quy tắc chi thư thượng thấy qua, giới thiệu vẻn vẹn giải rác vài câu. Đối với loại này chú chi quy tắc diễn sinh năng lực giải cực kỳ có hạn. Đem vu thánh điện điện chủ dẫn ra ngược lại là một biện pháp tốt. Bất quá thực sự khả năng làm vu thánh điện có chuẩn bị âm thầm tiến hành bố cục, ngược lại càng bất lợi cho chạy trốn. Hắn hiện tại cũng không phải một người, còn mang theo Sophia 4 người. Hiện tại quang minh chính đại bái phòng, vu thánh điện đề phòng ngược lại sẽ thấp nhất. Đến lúc đó chỉ cần đem quy tắc chi thư giao cho vu thánh điện điện chủ, lập tức thuấn di rời đi, thành công khả năng ngược lại lớn hơn. Xin chờ một chút, ta cái này để cho người ta đi thông báo. Trên đầu có bọ cạp hình xăm trung niên chần chờ sau một lát, đưa tới một người trẻ tuổi, hướng người trẻ tuổi phân phó một tiếng. Người trẻ tuổi lập tức hướng về chỗ này dãy núi đông đảo trong cung điện lớn nhất một chỗ cung điện bay đi. Nơi đó hẳn là vu thánh điện điện chủ chỗ. Cho dù đối với Gray thời không thánh điện trưởng lão thân phận rất là hoài nghi, bất quá hắn cũng không lo lắng lọt vào lừa gạt. Dám lừa gạt vu thánh điện, cùng tìm chết không khác. Gray 5 người không có chờ đợi quá lâu, rất nhanh, vừa rồi rời đi người trở về mà quay về, hướng Gray 5 người nói, điện chủ cho mời, chư vị mời đi theo ta. Tại người tuổi trẻ dẫn đường phía dưới, Gray 5 người bay về phía lớn nhất kia một chỗ cung điện. Tại cung điện trước một chỗ quảng trường khổng lồ trước hạ xuống. Thông qua cung điện độ cao không thua đáy biển di tích to lớn thủy tinh cửa, xuyên qua số lượng đông đảo cổng vòm, Gray 5 người xuất hiện ở một tòa rộng rãi trong cung điện. Cung điện trần nhà, sàn nhà, thậm chí cả chèo chống dùng cột thủy tinh đều có tinh mỹ phù điêu. hết thảy phù điêu hội tụ vào một chỗ tựa hồ là đang giảng thuật một cái cổ lão chuyện xưa. Bất quá lúc này Gray năm người đều không có tinh lực đi chú ý câu chuyện này, mà là ánh mắt nhìn về phía cung điện ngay phía trước. Tại cung điện ngay phía trước có một chỗ cao tới hơn 10 mét thủy tinh đài cao. Thủy tinh trên đài cao có một tấm to lớn thủy tinh chỗ ngồi. Tại to lớn thủy tinh chỗ ngồi hai bên thì là có hai người, một nam một nữ, nam cao lớn cường tráng, nữ vũ mị yêu kiều. Làm Gray năm người chú ý chính là trên thân hai người khí tức đều cực kỳ cường đại. So với vừa rồi trên đầu có bọ cạp hình xăm trung niên cường đại quá nhiều. Chỉ sợ cách hủy diệt cấp độ thứ 6 đã không xa. Tại to lớn trên ghế ngồi, còn lại là ngồi một cái đầu mang thánh quan gầy gò lão giả. Lão giả 10 phần gầy gò đến thậm chí có một ít không bình thường. Trên người xương cốt có thể thấy rõ ràng, phảng phất tùy thời một bệnh không dậy nổi, nhưng Gray năm người cũng không dám mảy may xem nhẹ, bởi vì gầy gò trên người lão giả sở lộ ra khí tức cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí càng vượt qua giống nhau hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu. Đây cũng là một vị hướng quy tắc cấp bước rất dài một bước cường giả. Gặp qua điện chủ, đoán được đối phương là Vu Thánh Điện điện chủ, Gray năm người có chút hành lễ nói: "Ngươi chính là Thời Không Thánh Điện trưởng lão?" Lão giả ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn về phía Gray. Bất luận nhìn thế nào, Gray đều thực sự còn quá trẻ, làm hắn thực sự có một ít hoài nghi Gray Thời Không Thánh Điện trưởng lão thân phận. "Phải." Gray không chần chờ chút nào gật đầu. Thật sự là hắn là Thời Không Thánh Điện trưởng lão, mặc dù là trên danh nghĩa, không biết Thời Không Thánh Điện chư vị tìm ta đến tột cùng chuyện gì. Vu Thánh Điện điện chủ hiển nhiên cũng không muốn trong vấn đề này truy đến cùng. Vô luận đối phương có phải là hay không Thời Không Thánh Điện trưởng lão, đều đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn dò hỏi, bị người nhờ vả, đến đây trả lại một vật. Gray theo không gian vật phẩm ở trong đem quy tắc chi thư lấy ra. Chú chi quy tắc chi thư, mặc dù cách xa nhau tương đối xa, nhưng lấy Vu Thánh Điện điện chủ hủy diệt cấp độ thứ 6 nhãn lực, vẫn là một chút liền thấy được quy tắc chi thư thượng chú chi quy tắc. Trong mắt của hắn nổ bắn ra hai vệt thần quang, duỗi ra gầy còm tay phải khẽ vồ. Sau đó liền có một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, bắt lấy Gray trong tay quy tắc chi thư nhanh chóng hướng hắn bay đi. Đã rơi vào trong tay của hắn, thật là chú chi quy tắc chi thư. Lật ra quy tắc chi thư, nhìn về phía quy tắc chi thư thượng nội dung, Vu Thánh Điện điện chủ trong miệng thì thào, trong mắt có vui mừng, mà ở bên cạnh hắn, một nam một nữ kia càng là mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tất cả đều hưng phấn nhìn qua Vu Thánh Điện điện chủ trong tay quy tắc chi thư. Cảm ơn chư vị vì ta Vu Thánh Điện tìm về quy tắc chi thư. Không biết này quy tắc chi thư các ngươi từ đâu mà đến. Đem quy tắc chi thư thu nhập không gian vật phẩm bên trong. Vu Thánh Điện điện chủ mời ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi. Tại một chỗ di tích ở trong phát hiện, cùng bản này quy tắc chi thư cùng một chỗ còn có một tấm giấy viết thư. Giấy viết thư nhắc nhở chúng ta đem này trả lại Vu Thánh Điện. Cho nên chúng ta đến đây đem này đưa về. Gray nói, cảm ơn chư vị đem quy tắc chi thư đưa về. Một đường chạy đến, chư vị chắc hẳn đều mệt mỏi. Ta cái này để cho người ta chuẩn bị cơm chưa? Vu Thánh Điện điện chủ mặt chứa ý cười, nhiệt tình nói, đa tạ điện chủ hảo ý, chúng ta có việc gấp mang theo, sẽ không quấy rầy. Gray áy náy cười một tiếng, liền cùng Sophia bốn người quay người hướng đi ra ngoài điện. Đúng lúc này, Vu Thánh Điện chủ quán thanh âm lại là tại phía sau bọn họ vang lên. Các hạ, không biết các người phải chăng nhìn qua này quy tắc chi thư? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?